Tiên tử xin tự trọng, chương 662, cái này rất lưu tô. Góc truyện audio.com, An An nhất thời có chút hối hận tới đây, thăng tù. Rồi, điểm xuất phát thật ra là thiện lương, bởi vì nàng biết rất rõ ràng chuyện Kiến Mộc là như thế nào, Tần Dịch bị giam lỏng đương nhiên là oan khuất. Muội tử đối với khúc sáo của hắn rất có hảo cảm, nhất thời không đành lòng người vô tội hàm oan, mới tới đây nhìn xem, sớm biết hắn tâm thái bình thản như vậy, liền căn bản không cần phải đến, cái này coi như xong, An An phát hiện mình nói không được hai câu liền giống như bại lộ cái gì đó, cái này mới muốn mạng, tiểu cô nương quen trốn ở trong vỏ chai cùng loại tu sĩ vào nam ra bắc quen thấy nhân tâm như Tần Dịch thật sự không phải sinh vật cùng một thứ nguyên. Nàng căn bản không nghĩ tới, chỉ là một biểu hiện không đành lòng đến đây thăm hỏi như... Vậy, liền sẽ lập tức khiến cho Tần Dịch ý thức được, vì sao biết rõ ta là oan khuất mà không phải đáng đời, ngươi có phải biết rõ cái gì đúng không? Đương nhiên Tần Dịch không có khả năng đi đặt câu hỏi sắc bén như vậy. Muội tử người ta rõ ràng là lương thiện chi ý, bởi vì thiện lương mà gặp tai họa là chuyện Tần Dịch không muốn thấy nhất. Hắn chẳng qua là thăm dò một chút, nhìn xem có phải long tử ở sau lưng hay không? Thủy thú trong truyền thuyết cũng không nhất định liền đúng như lời đồn, lời này hàm nghĩa vô cùng rõ ràng, vừa là thăm dò phản ứng của An An, xác nhận có phải Long Tử ở phía sau hay không. Đồng thời cũng là ám chỉ An An, chuyện Long Tử làm chưa chắc là đúng đấy, ngươi suy nghĩ kỹ càng có nên nối giáo cho giặc hay không. An An cùng Vũ Thường lúc trước giống nhau, các nàng đều chỉ là kiến thức ít khuyết, thiếu rèn luyện, mà không phải ngu xuẩn. An An còn từng chủ trì sinh ý trao đổi U Nhưỡng Hải Thận Châu cùng Tần Dịch, thật ra đối với phát triển cùng an nguy của tộc đàn cũng xem như là một thủ lĩnh trong lòng nắm chắc. Năm đó Tần Dịch mới ra đời cũng không tốt hơn bao nhiêu so với các nàng. Nghe xong lời của Tần Dịch, An An tim đập rất lâu, thần sắc có chút trắng bệch mà không lên tiếng. Ám chỉ sở dĩ là ám chỉ chính là không có nói rõ ràng. Người có thể lý giải thành vô tâm nói như vậy, hắn cũng chưa chắc liền thật sự nhìn ra cái gì, cho nên An An căn bản không xác định Tần Dịch nói rốt cuộc là nhìn ra hay là không nhìn ra, tâm loạn như ma. Tần Dịch đương nhiên chỉ có thể dùng loại ám chỉ này để thăm dò, nếu nói rõ ta đoán chính là Long Tử ở sau lưng, An An quay đầu liền nói cho Long Tử, vậy liền toàn bộ sụp đổ rồi. Thấy An An thần sắc trắng bệch, mục đích thăm dò của Tần Dịch đã đạt thành, trong lòng đã nắm chắc, ngược lại lập tức chuyển chủ đề, lại nói, ngươi thật sự hiểu âm nhạc à, ngươi có thể nghe ra ý cảnh trong khúc cũng không nhiều đấy, thế nhân nghe khúc hơn phân nửa nghe tiếng, êm tai liền xong việc. Hắn vừa chuyển như vậy, An An liền càng không biết lúc trước hắn nói có đúng là vô tâm hay không, cũng là thở dài một hơi, theo chủ đề nói, tiên sinh chi khúc có tiên đạo đồng cảm ở trong đó, dù là phàm nhân cũng có thể cảm nhận được ý cảnh đấy. Tần Dịch nói, nhưng lúc trước ngươi nghe khúc của ta là ở khoảng cách rất xa a, tiên đạo đồng cảm rất yếu đấy, là thuần túy theo bản thân nhạc khúc xuất phát. A An An cúi đầu nói, ở trước mặt tiên sinh nói hiểu âm nhạc có chút xấu hổ. Tần Dịch nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi vẫn là muốn học khúc sáo. An An mặt lộ vẻ vui mừng, tiên sinh nguyện ý dạy. Tần Dịch thở dài, ta không phải một nhạc giả hợp cách, không dạy được đồ đệ, sẽ chỉ dạy hư đệ tử. Nếu như ngươi là thành tâm muốn học, tương lai có cơ hội ta giới thiệu ngươi với sư tỷ của ta, nàng mới thật sự là người trong đạo này, bất kể tài hay đức đều có thể làm sư phụ của ngươi. An An có chút khó xử mà thấp giọng nói, âm nhạc thịnh hội của Đại Đại Vương, chỉ còn chưa đến 20 ngày rồi. Tần Dịch nói, cho nên ngươi thật ra cũng không phải thật lòng học khúc sáo, chỉ là muốn ứng phó âm nhạc hội này. An An vội nói, không, Tần Dịch khoát tay ngắt lời, nếu là như thế ta ngược lại có thể dạy ngươi. Ách, An An sừng sốt, ngươi thật lòng học âm nhạc ta sẽ dạy hư ngươi, cho nên không dám dạy. Nếu chỉ là học một chút khúc nghệ ứng phó một chút, vậy ta dạy cho ngươi một hai chiêu ngược lại là không có gì. Tần Dịch cười nói, dù sao ta bị giam lỏng, cũng không có chuyện khác làm. An An đại hỉ, muốn bái kiến sư, đừng, đã nói chẳng qua là ứng phó, xem như là bằng hữu dạy một hai chiêu, không thể coi là đồ đệ. Tần Dịch nói, nếu là loại phương thức này, ta cũng không thể dùng điểm hóa truyền công chi pháp, liền dạy ngươi từng khúc một. An An vui vẻ nói, tạ ơn tiên sinh. Tần Dịch liếc nàng, hóa ra ngươi cũng không muốn bái sư a, co duỗi thật là nhanh. An An bị khám phá tâm tư, sắc mặt cứng một chút, mặt đỏ tới mang tai mà đóng lại vỏ chai. Được rồi, đừng trốn trong cột nữa. Tần Dịch lấy một trang giấy, soạt soạt viết một trang nhạc phổ, đây là khúc ngày ngươi đưa chân châu tới đây nghe thấy ta thổi, dựa theo phổ thổi một lần để cho ta nghe một chút trụ cột của ngươi. An An tiếp nhận nhạc phổ, con mắt lập tức trợn tròn, lắp bắp nói, chữ nguyệt ngoạc này là gì? Bùa chú, Tần Dịch vỗ trán, đây là nhạc phổ. An An con mắt đã thành vòng vòng, đồ chơi này chữ không giống chữ, ký hiệu không giống ký hiệu, nhìn giống như ám hiệu không có chút ý nghĩa nào, từ chỗ nào nhìn ra công thương giác trưng vũ. Tần Dịch mặt không biểu lộ, hắn xem như đã minh bạch vị công chúa này căn bản ngay cả tri thức nhạc phổ trụ cột đều không có, nhạc phổ thời cổ ký hiệu có chút cái kia, người bình thường xác thực không có cách nào nhận thức. Đã từng có một vị xui xẻo tên là Lệnh Hồ Sung, trên người ẩn giấu nhạc phổ bị người coi thành bí kíp võ công, không có nghẹn mà chết. Nhưng những hán tử giang hồ kia không nhận thức phổ coi như xong, người một người có trí học âm nhạc muốn diễn tấu cho đại vương. Thậm chí ngay cả nhạc phổ cũng không nhận thức người diễn tấu cọng lông a ta, hải tộc chúng ta tấu nhạc đều dựa vào thiên phú. An An lại bắt đầu cả lăm, chưa thấy qua loại phổ ký hiệu này. A, được rồi, Tần Dịch thở dài, thật ra người muốn cũng chính là đồ vật cùng khúc nghệ thông thường của hải tộc không đồng dạng, có chút đặc sắc khiến cho đại vương nhà ngươi con mắt sáng lên là được rồi, vậy vừa vặn, ngươi theo ta học nhạc phổ phàm nhân, có lẽ xem như là mở ra một con đường khác rồi. An An rất xấu hổ, mặc cho tiên sinh phân phó. Hai người một người dạy một người học, trời đã sắp hoàng hôn, An An hai mắt vòng vòng thất tha thất thiểu mà cáo từ, vũ nhân muội từ thủ vệ liếc nhìn, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ cô ra ban ngày liền đem ngươi ấn trong viện cái kia rồi hả? Ngươi đi đường vì sao quái như? Vậy, xem ra cô ra bị giam lỏng, nhìn như không thèm để ý, thật ra rất táo bạo a, đáng thương nha đầu nũng nịu này. Các vũ nhân muội từ toàn bộ nghĩ sai rồi, trên thực tế An An thật sự là giống như học sinh tiểu học mới học đề toán học bậc cao, học nhận thức phổ học đến mức hai mắt mê mang. Nàng căn bản cũng không có thiên phú phương diện này, đừng nói nàng học đến mê mang, chính Tần Dịch dạy đều mê mang. Hắn có mục đích khác cũng không có bất kỳ suy nghĩ kiểu diễm dạy nữ đồ đệ, dạy vô cùng nghiêm túc kiên nhẫn, thật lòng thật ý, kết quả phát hiện chuyện thống khổ nhất trên đời không gì bằng dạy đồ đệ là một cây cột không có đầu óc, chỉ là học nhận thức phổ ngươi học ba canh giờ vẫn không có học được, nói ra dám tin đây là một yêu tu cấp vạn tượng thức hải khai phát rất cường đại không? Xem ra yêu tu đồ, chơi này thật sự là ăn huyết mạch ăn thiên phú, cách thiên phú như cách núi, không biết chính là không biết, muốn học cũng khó khăn, nhận thức phổ đều khó học như vậy, thật sự học thổi sáo làm sao học a, đồ đệ này rất khó dạy. Tần Dịch cảm thấy nhiệm vụ này thật sự chỉ có sư thì ngay cả thanh trà đều có thể dạy có thể đảm nhiệm, người bình thường không đảm nhiệm được. Đợi An An rời đi được một hồi, Tần Dịch mới có chút hòa hoãn lại, xoa xoa đầu sưng, yên tĩnh mà đứng ở bờ đầm nhìn nước, không nói một lời, chó nhảy ra ngoài, ngồi xổm ở bên cạnh nhìn hắn hồi lâu, mới cười nói, lúc trước không dạy, bỗng nhiên lại dạy, còn dạy nghiêm túc kiên nhẫn như thế, thật lòng dạy đồ đệ cũng bất quá chỉ như vậy. Người đây là muốn cố ý gây dựng quan hệ, người không phải thèm thân thể nàng, mà là ý định lợi dụng. Nàng, Tần Dịch không đáp, chó cười nói, lợi dụng người lương thiện, trong lòng bất an. Tần Dịch thấp giọng nói, vũ nhân thánh mộc liên quan đến gốc rễ của một tộc vô cùng quan trọng. An An tất nhiên biết rõ nội tình, bất luận nàng ở trong đó sắm vai gì, đồng tình tâm không phải thời điểm dùng ở chỗ này. Ta chỉ sợ đánh rắn động cỏ, không tiện trực tiếp hỏi. Vừa vặn nàng muốn học khúc trước hết cứ như vậy a, nhìn xem sau khi thân quen liệu có thể moi ra chút gì hay không? Chó cười ha hả, trước kia ta cho là ngươi vô cùng thương hương tiếc ngọc, hiện tại mới biết được thật ra ngươi rất giảng thân sơ. Vì người bên cạnh, không quản đối diện là Phật hay ma. Tần Dịch nói, không tốt sao, không phải vấn đề tốt hay không? Chó cười nói, chẳng qua là cái này rất lưu tô. Cách chương.